Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 126 ngươi đã kêu ta lão công. Lục Vãn không biết chính mình lại nơi nào nói sai lời nói, tóm lại. Trần Niệm Khanh lại đè nặng nàng hôn lại đây, dùng sức mà ôm nàng có chút cứng đờ eo. Không cho né tránh, Lục Vãn lo lắng đối phương đem bánh bao hoàn toàn áp thành bánh bột ngô. Chỉ có thể bắt tay cử cao, cứ như vậy liền không thể lại phản kháng, nàng bị thân đến mơ mơ hồ hồ. Đối phương mút vào lực độ tăng lớn, ôn nhu lại hung mãnh, không dung cự tuyệt cùng lùi bước, tim đập so ngày thường chạy 3.000 mễ còn nhanh. Bên tai thậm chí còn có thể nghe thấy quấy thủy sách thanh, Lục Vãn có chút không biết làm sao. Người này thật đúng là, bá đạo không nói lý, hảo đi, nàng hiện tại tin, đối phương thật sự có thể đem miệng nàng thân sưng, tách ra phía trước. Trần Niệm Khanh còn gặm hạ nàng môi, kêu ngươi nói hưu nói vượn thanh âm hung ba ba. Cắn lực độ lại rất ôn nhu, Lục Vãn, ngoà kép, chính mình cũng chưa nói cái gì à, như thế nào còn có thể trả đũa đâu. Bất quá suy xét đến bây giờ nhịp tim thất hành lợi hại. Nàng không có lập tức phản bác đối phương, hai người từ âm nhạc xã đi ra. Lục Vãn suy nghĩ một chút, vẫn là đem bánh bao phân cho Trần Niệm Khanh một cái, đói bụng đi. Chúng ta mỗi người một cái, ta là đã nhìn ra. Ngươi là thật sự hư, Trần Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay nhận lấy, tuy rằng lạnh mặt. Nhưng là thiếu niên bên tai cùng cổ hồng thấu, thậm chí lan tràn tới rồi cổ áo làn da, đâu chỉ là nai. Con loạn đâm, hắn cảm thấy có một đầu thành niên châu phi tượng ở đâm mơ siêu huyện tại tổng có thể minh bạch chính. Mình tâm ý đi, Lục Vãn, ngoà kép, ngươi vừa rồi đều phải đem ta thân ngất đi rồi, như thế nào biến thành ta hư? Lục Vãn quyết định bất hòa người so đo. Cúi đầu đi gặp bánh bao, tới trên đường nàng vẫn luôn ở trong lòng của trách Trần Niệm Khanh không? Phải, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có lòng tràn đầy ngọt ngào, thấy thế nào đối phương đều là tốt. Hợp với những cái đó tìm ra không phải, cũng biến thành đáng yêu địa phương, thậm chí mỹ sắc phía trên cảm thấy. Tiểu tử hung ba ba bộ dáng cũng thật xinh đẹp, tuy rằng có chút kiêu ngạo cùng không nói lý. Nhưng là thực yêu tú. Lại còn có sẽ chịu thua hống người, liền, cầm người một chút biện pháp cũng không có, như vậy tưởng tượng. Lục Vãn lại bắt đầu tâm hoa nộ phóng, khóe miệng biên độ hướng lên trên, vừa rồi sinh khí chính mình đều nghĩ cấp Trần Niệm Khanh mang ăn. Sợ đối phương bị đói, có lẽ bởi vì Trần Niệm Khanh thường xuyên cho nàng mang điểm tâm. Nhưng càng bởi vì, chính mình thích người này đi thật tốt, Trần Niệm Khanh cũng thích nàng. Hơn nữa sẽ không cùng người khác xuất ngoại, nàng trong lòng cục đá rơi xuống, hai người vừa rồi thân. Thời điểm, bất cứ giá nào không cảm thấy có cái gì, hiện tại lấy lại tinh thần, song song đi cũng không dám xem đối phương đôi mắt tầm mắt tiếp xúc lập tức lại rời đi. Phảng phất điện giật giống nhau, xuống núi lộ phảng phất bị vô hạn kéo trường. Bốn ban cùng nhất ban chủ nhiệm lớp. Biết Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ở hôm nay giữa trưa ngả bài đều thực lo lắng, rốt cuộc còn có 10 ngày qua liền thi đại học, cái này mấu chốt ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn đến ổn định, bọn họ không dám đi theo xem, sợ kích thích đối phương, cho nên chỉ có thể ở dưới chân núi chờ, nhìn đến nghênh diện đi tới một đôi. Hai cái lão sư đều là ngẩn ra, như thế nào cầm cái bánh bao ở gạm. Đây là chưa từng có nghĩ tới cảnh tượng, hai vị nhất thời chờ không biết muốn nói gì, Lục Vãn có chút kinh ngạc hỏi. Lý lão sư, người ở chỗ này làm cái gì? Nga nga nga, không có việc gì, ta cùng hạ lão sư ăn no căng, nơi nơi đi dạo tiêu thực Lục Vãn. Vậy các ngươi tiếp theo dạo, ta về phòng học nhìn đi xa bối cảnh, nhất ban chủ nhiệm lớp quay đầu hỏi, đây là tình huống như thế nào? Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ngươi xem hai người cười đến như vậy vui vẻ sẽ biết. Hạ lão sư, nga nga nga. Vậy là tốt rồi, thật đúng là làm khó hắn cái này mẫu thai solo, liền thật thiếu chút nữa đi trên. mạng mua tì hưu phù hộ hai cái học sinh thi đại học trước không chia tay. Thành tích không chịu ảnh hưởng. Cáp Lợi nhìn Lục Vãn, tâm tình phức tạp hỏi. Cho nên, các ngươi giữa trưa làm cái gì? Hắn hận chính mình có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chứng kiến hai cái mãnh một cảm tình tiến bộ vượt bậc Lục Vãn. Không có a, liền nói mấy câu, Cáp Lợi. Ngoạc kép, vậy ngươi cười đến như vậy vui vẻ, rõ ràng buổi sáng còn thực nghiêm túc, Lục Vãn cười hỏi. Nơi nào có, không có đi, Cáp Lợi. Ngoạc kép, đáng giận, ngươi tươi cười bán đứng ngươi. Hắn thật là vô cùng đau đớn. Trung quy vẫn là thuần nguyên thực hiện được. Ai có thể nghĩ đến Hứa Yếu cùng Tô Nạo trai cò đánh nhau. Cuối cùng vị này đến lợi. Thành công cười đến cuối cùng, tâm tư thật thâm thật sự. Không hổ là ngươi Trần Thuần Nguyên. Đại sáng sớm liền vong. Lục Tổng tưởng Vũ Lộ đều dính đều không được. Về sau Trần Niệm Khanh chính là duy nhất chính cung. Những người khác không cơ hội. Nhìn kia nam hồ ly tinh bộ dáng. Hoàn toàn đem Lục Tổng mê ở. Đã từng kia một mảnh hài. Không kỳ hạn tiến vào hưu cá kỳ, Cáp Lợi nghĩ lại tưởng tượng. Nhận mệnh thở dài, kỳ thật mặc kệ là bộ dáng dáng người, vẫn là tự thân tố chất, Trần Niệm Khanh đều thực thích hợp gả vào hào môn, rốt cuộc có được một chương nhìn liền rất quý mặt. Vị này nói muốn học y, về sau này cầm dao giải phẫu tay sợ càng là vô giá đi ai. Thuần nguyên chính là mặc kệ làm cái gì, đều có thể nhất nổi bật kia một đám A cho dù là thông đồng Lục Tổng. Buổi chiều tan học, mới vừa đi ra cổng trường Lục Vãn lại thấy được cái kia cô nương, Mục Tĩnh cười đã đi tới. Dừng lại bước chân nói, ngươi hảo, ta mấy ngày hôm trước làm ơn chuyện của ngươi thế nào? Ngươi khuyên sao, hắn nói như thế nào? Kỳ thật nàng liên hệ Trần Niệm Khanh ngày đầu tiên, đối phương đã cự tuyệt nhưng là Mục Tĩnh kiên trì làm tái hảo hảo suy xét một vòng. Cẩn thận cấp hồi đáp Lục Vãn. Ngượng ngùng, hắn hẳn là sẽ không xuất ngoại, Trần Niệm Khanh cùng ta nói hắn muốn học y a. Chính là hắn âm nhạc thượng thiên phú thật sự rất cao. Không học giỏi đáng tiếc, bằng không sớm hay muộn có thể trở thành danh dự quốc tế diễn tấu gia, Mục Tĩnh biểu tình khó nén. Thất vọng, Lục Vãn suy tư 2 giây, lúc này mới nói, không đáng tiếc, hắn học y nói. Về sau cũng sẽ là cái thực tốt bác sĩ, Mục Tĩnh lắc đầu. Biểu tình cô đơn mà nói, ngươi không hiểu, này bất đồng, Lục Vãn, không có gì bất đồng. Trước kia cũng có giáo luyện nói ta thích hợp làm người sắt tam hạng. Chính là ném quả tạ gì đó, có thể tiến tỉnh thể đội, nhưng là ta muốn học mặt khác chuyên nghiệp, luật sư hoặc là tài chính linh tinh, ta cũng không cảm thấy đáng tiếc, dấu lớn Mục Tĩnh. Không phải, người căn bản cái gì cũng đều không hiểu, này như thế nào có thể đánh đồng. Trần Niệm Khanh từ phía sau đi rồi mặt trên, cười hỏi, Vãn Vãn, người như thế nào đứng ở chỗ này, người bằng hữu tới, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Quay đầu đi nói, Trần Niệm Khanh sửa đúng đối phương cách nói. Là trước đây đồng học Mục Tĩnh giật mình, có chút sốt ruột mà nhìn về phía Trần Niệm Khanh, người thật sự không đi sao. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Bất quá ta có không tiếp thu quyền lợi, nam sinh thanh âm lãnh đạm mơ siêu Mục Tĩnh tâm tình phi. Thường phức tạp kỳ thật lần trước nàng liền có loại không tốt trực giác. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh quan hệ không bình thường, cho nên mới cố ý nói chính mình cùng Trần. Niệm Khanh nhận thức rất nhiều năm, cũng thích đối phương rất nhiều năm mơ siêu huyện tại hai người chạm cùng nhau. Nàng dự cảm càng mãnh liệt, rốt cuộc Trần Niệm Khanh cùng mặt khác nữ sinh đều nhàn nhạt. Không có đặc biệt thân cận người. Lục Vãn lại nói là hắn bằng hữu. Này kỳ thật thực khác thường, nàng rất dài một đoạn thời gian cho rằng Trần Niệm Khanh sẽ không. Thích thượng ai, chính là nếu như vậy. Lục Vãn lần trước vì cái gì không nói đâu. Mục Tĩnh tâm tình có chút kích động. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi là cái gì quan hệ sao? Ta không có nói cho ngươi nghĩa vụ, nói xong câu này. Trần Niệm Khanh xả hạ Lục Vãn quần áo. Đi, về nhà, nga, tốt. Lục Vãn bị người túm đi rồi vài bước, lúc này mới quay đầu nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, hảo đi. nàng không có gì để nói, cái này vội là không thể giúp. Rốt cuộc nàng luyến tiếc Trần Niệm Khanh xuất ngoại, hai người đi rồi vài chục bước. Trần Niệm Khanh đột nhiên không hề báo động trước nói, không phải ta bằng hữu, ngươi về sau không được hiểu lầm ta, bằng không ta đem ngươi miệng thân xưng, Lục Vãn, ngoặc kép, Trần Niệm Khanh, ta không có nữ tính bằng hữu, chỉ có nữ tính đồng học, bạn cùng trường, hoặc là về sau nữ tính đồng sự cùng hợp tác phương, Lục Vãn, ngoặc kép, Nga chính là làm gì nói cái này, Trần Niệm Khanh, ta chỉ có một bạn gái, Lục Vãn tiểu muội muội ngươi đã hiểu sao? Hảo đi, nàng kỳ thật không keo kiệt như vậy. Lục Vãn suy nghĩ hạ lại hỏi. Chính là, ngươi vì cái gì sẽ thích ta a? Nàng vừa rồi lại cầm chính mình cùng kéo đàn sen lô nữ sinh so hạ, không thể nói ai càng tốt. Nhưng là rõ ràng đại bộ phận nam hài tử, sẽ càng thích đối phương như vậy a ai? Đại khái đối phương cũng như vậy tưởng đi. Bởi vì đây là đại chúng thẩm mỹ, Trần Niệm Khanh cười thanh. Vậy ngươi coi như ta ngớ ngẩn đi, Lục Vãn quay đầu. Thích ta chính là ngớ ngẩn, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ ta chỉ xứng bị ngốc tử thích? Nga, vậy ngươi như vậy thông minh, vẫn là đừng ngớ ngẩn, Trần Niệm Khanh dừng lại bước chân, ta nói cho ngươi tiểu muội muội. Ca ca mười mấy năm mới ngớ ngẩn một lần, phải đợi tái phạm ngốc. Vậy đến lại mười mấy năm, không chừng còn ngộ không đến đâu, nhân sinh có thể có mấy cái mười mấy năm, người đối với ta phụ trách cha, bán ra không lùi hóa, Lục Vãn, ta không, Trần Niệm Khanh, người không, người đừng tưởng rằng đây là ở trên đường cái, ta cũng không dám đem ngươi miệng thân xưng lên, đỡ phải ngươi nói hưu nói vượn, Lục Vãn, người này hôm nay như thế nào như vậy a? Trần Niệm Khanh nhìn người khiếp sợ bộ dáng, cười lên tiếng âm mơ siêu liền thế nào cũng phải cùng vị này nói rõ mới được. Một chút quanh co lòng vòng đều không được, Lục Vãn đã chen vào hắn cả trái tim mơ siêu kia hắn cũng muốn có qua có lại. Ở đối phương tình đậu sơ khai thời điểm, hoàn toàn đem đối phương cảm tình chiếm làm của riêng, buổi tối ta cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, ta đi rồi. Ngươi cũng trên đường cẩn thận, nhìn đối phương biến mất ở xe điện ngầm khẩu. Lục Vãn lúc này mới xoay người thượng nhà mình xe từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau. Lục Tân Dã liền an bài xe mỗi ngày đón đưa, bất quá hôm nay thay đổi chiếc xe. Vẫn là tài xế chủ động ra tiếng chào hỏi. Lục Vãn mới nhận ra tới, từ một chiếc chống đạn Land Rover biến thành dài hơn Bentley, Lục Vãn cảm. Thấy này xe có điểm khoa trương, nàng một người nơi nào yêu cầu đại xe, nàng mở cửa xe. Mới vừa thăm đi vào một cái đầu, lập tức liền tưởng lui lại, bất quá chung quy chậm một bước. Bị ngăn cản, đại tiểu thư ngươi đừng đi a. Chính là này chiếc xe không có sai. Không sai, đại tiểu thư hảo a. Không nhớ rõ ta sao? Nhìn trong xe mấy cái lão đầu nhi, Lục Vãn chịu phục tới tới. Bọn họ tới, sinh sôi tinh dầu lão niên nam đoàn. Này đàn thúc bá đã biết Lục Vãn muốn khảo thí, cố ý tới cấp đối phương cổ vũ, sợ chậm trễ đối phương trường học, này không lựa chọn ở Lục Vãn về nhà trên xe, 3 phút sau. Lục Vãn vẫn là ngồi ở kia chiếc Bentley thượng, xe bằng phẳng mà chạy ở đường cái thượng, mấy cái lão. Nhân nhìn nhau mắt, đại tiểu thư thành tích không cần lo lắng. Cho nên nói điểm mặt khác cái gì hảo đâu. Đại tiểu thư, ngươi vừa rồi cùng cái kia tiểu tử nói, ta đều nghe thấy được, hắn lớn mật, cư nhiên dám thân vượng ngươi. Đừng nói, không hổ là đại tiểu thư coi trọng ngươi. Lớn lên còn có thể, không thể thua, cần thiết ngươi thân vượng cái kia tiểu hỗn trướng. Lục Vãn đỡ chán, cái gì tiểu hỗn trướng? Ta xem các ngươi là một đám lão lưu manh, Lục Vãn vẻ mặt chết lặng, nói là vì nàng thi đại học cố lên. Cổ vũ, nói, biến thành mấy cái người từng trải truyền thụ nàng thuần nam nhân 18 chiêu, này cũng quá cuồng. Dã, chính mình cũng không dùng được ạ ân, hẳn là không dùng được, đảo mắt tới rồi thi đại học hôm nay, trường học cuối cùng vài lần bắt chước khảo. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh trao đổi khảo đệ nhất lần này là hai người cuối cùng một lần làm cùng. bộ bài thi, buổi sáng rời giường. Lục Vãn liền thu được Trần Niệm Khanh phát tới tin tức. Trần Niệm Khanh, lần này có hay không tin tưởng khảo thắng ta? Lục Vãn, đây là đương nhiên, còn dùng ngươi hỏi? Trần Niệm Khanh, chúng ta đây đánh cuộc, nếu ta điểm cao, ngươi đã kêu ta một tiếng lão công. Lục Vãn ý niệm vừa chuyển, này ai có thể chịu được? Hừng hực thiêu đốt thắng bại dục, không thể thua. Nàng cúi đầu hồi phục tin tức. Lục Vãn, có thể, nhưng là nếu ta thắng, ngươi đã kêu ta lão công. Trần Niệm Khanh thu được tin tức ngẩn ra hạ, di động lạch cạch rơi xuống đất, hắn lấy lại tinh thần nhặt lên qua lại phục Trần Niệm Khanh. Có thể, hết chương.